Vưu vật nhi hỉ, chương 849, mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gửi tin nhắn là một số lạ. Khương Nghênh cúi đầu liếc nhìn màn hình điện thoại, nheo mắt lại, rồi tắt đi không để ý. Người gửi tin nhắn kiểu này không ai khác ngoài hai người. Ngô Tiệp hoặc Châu Diên, dù là ai, Khương Nghênh cũng không muốn trả lời. Một lúc sau, số lạ đó lại gửi thêm một tin nhắn. Nghênh Nghênh, mẹ muốn gặp A Dị, được không? Nhìn thấy tin nhắn này, Khương Nghênh khẽ nhíu mày, trong lòng đoán được người gửi tin nhắn là ai. Ngay sau đó, chưa kịp Khương Nghênh trả lời, số lạ lại gửi tin nhắn thứ ba. Mẹ bị ung thư dạ dày, bác sĩ nói mẹ chỉ còn sống được nửa năm nữa. Con yên tâm, mẹ sẽ không làm phiền cuộc sống của hai con. Mẹ chỉ muốn gặp lại A Dị một lần. Chỉ một lần thôi, ung thư dạ dày, chỉ còn nửa năm, sẽ không làm phiền cuộc sống của hai người. Chỉ muốn gặp lại A Dị một lần. Trong tin nhắn này có bốn thông tin quan trọng, kích thích thần kinh người khác, nhưng lại tự mâu thuẫn. Đã gặp rồi thì sao có thể không làm phiền cuộc sống của họ. Nhìn tin nhắn cuối cùng của Ngô Tiệp, Khương Nghênh im lặng hồi lâu. Một lúc sau, Khương Nghênh nhắn lại cho Ngô Tiệp. Bà đang ở đâu? Ngô Tiệp trả lời rất nhanh. Ở khách sạn Hy Vọng. Khương Nghênh suy nghĩ một lát, nhìn Châu Dị đang ồn ào với Bùi Nghiêu và những người khác trong phòng ăn. Mím môi, ngày mai gặp mặt nói chuyện. Gửi tin nhắn xong, Khương Nghênh tắt điện thoại, nhìn lên TV. Chương trình giải trí trên TV đang đến đoạn cao trào, rất hài hước, nhưng Khương Nghênh không cười nổi. Bữa tiệc kéo dài đến nửa đêm, khi Tần Chữ và những người khác ra về, họ khoác vai nhau, loạng choạng bước đi, Châu Dị đích thân tiễn ba người ra cửa, tay vịn cửa nhìn theo. Cút nhanh đi, sau này đừng đến nữa. Ba người đều say, không quay đầu lại, loạng choạng bước đi. Bên ngoài cổng, Tiểu Cửu đang đợi trong xe. Thấy ba người ra, cậu vội vàng xuống xe mở cửa cho họ. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho ba người, Tiểu Cửu đi lên ghế lái. Bùi Nghiêu ngồi ở ghế phụ, thấy Tiểu Cửu lên xe, mơ màng hỏi, Tiểu Cửu, sao hôm nay lại là cậu? Thằng nhóc Cát Châu đâu? Nhắc đến Cát Châu, tay Tiểu Cửu nắm chặt vô lăng, nói, về nhà rồi. Bùi Nghiêu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, cười nói, thằng nhóc đó cũng hiếu thảo đấy chứ. Tiểu Cửu, ừ. Bùi Nghiêu duỗi chân, say rượu nên nói nhiều. Nói đến Cát Châu, cũng lớn rồi mà vẫn chưa thấy có bạn gái. Tiểu Cửu im lặng. Bùi Nghiêu tự nói, dù sao Cát Châu cũng là em vợ của Châu Dị, để tôi tìm cho nó một người. Không thể để Châu Dị mất mặt được. Tiểu Cửu, bên kia, phòng khách nhà Thủy Thiên Hoa Phủ. Châu Dị kéo cổ áo, đi đến trước mặt Khương Nghênh, bế cô lên. Khương Nghênh một tay ôm cổ Châu Dị, tay kia theo bản năng sờ soạng tìm điện thoại trên ghế sofa. Châu Dị cúi đầu hôn lên khóe môi Khương Nghênh. Buồn ngủ chưa? Khương Nghênh, cũng bình thường. Nói xong, Khương Nghênh sờ lên mặt Châu Dị. Anh có say không? Châu Dị trầm giọng cười. Tất nhiên là không. Khương Nghênh không tin, trêu chọc, thật không? Châu Dị siết chặt tay, bế Khương Nghênh lên cao hơn một chút, nghiêm túc nói, phải phân biệt được nặng nhẹ chứ. Bây giờ việc quan trọng nhất của anh là dồn toàn tâm toàn lực để cố gắng cho thế hệ sau. Khương Nghênh nghe vậy không nhịn được cười. Đang cười thì đột nhiên nhớ đến Ngô Tiệp, nụ cười tắt ngấm, sợ Châu Dị phát hiện ra điều gì bất thường. Cô vùi mặt vào lòng anh. Cách chương.